Ta chỉ là có lỗi với Vô Niệm Tông những huynh đệ tỷ muội kia. Ta, người mất đã qua đời, vô danh, vốn chuyện này ta không nên nhiều lời. Bất quá coi như là không có Thạch Ngu Lan chuyện này, Vô Niệm Tông loại này làm việc thủ đoạn hơi có vẻ độc ác một phần, loại thủ đoạn này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện tình. Nếu như là thực sự cừu hận ngược lại cũng thôi, huống chi, đây nguyên bản không tính là cừu hận gì, ngay cả mấy tuổi tiểu hài tử đều giết. Ninh Thành thở dài nói một câu, trước đây hắn đi Xích Tinh kiếm phái lúc báo thù, chủ động để cho tu sĩ Xích Tinh kiếm phái không quan hệ chạy trốn. Vô Niệm Tông diệt môn, ngay cả tiểu hài tử vài tuổi đều không buông tha. Tối trọng yếu là, song phương căn bản cũng không có cái gì đại thù. Loại này làm ác coi như là Ninh Thành gặp, cũng sẽ nhìn không được xuất thủ. Vô danh, những thứ này không nên suy nghĩ nhiều. Ta muốn nói cho ngươi một việc, vốn ta định hẹn ngươi và Lam Á phục kích Mâu Phổ. Bất quá ta xem qua tu vi của Mâu Phổ, hắn chí ít hẳn là bất tử cảnh, chúng ta phục kích hắn giữ nhiều lành ít. Vừa lúc cộng thêm Thương Mưu Tinh Hà Vương đã ở Toàn Ngọc Thành, ta kiến nghị mọi người tháng này liền ở lại Cẩm Phàm Tức Sạn, không nên tùy tiện ra ngoài. Chuyện khác, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc rồi lại nói. Ninh Thành lần này giọng nói càng là thận trọng, hiện tại rất nhiều chuyện đều đọng lại đến một chỗ, vạn nhất gặp chuyện không may, mấy người bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Suy nghĩ một chút, Ninh Thành lại bổ sung một câu, ngươi đem hình ảnh của hai tên tu sĩ ở đài thi đấu hại ngươi và Lam Á cho ta. Kinh Vô Danh giơ tay lên vẽ ra hai cái tu sĩ hình ảnh, chính là hai người này. Bọn họ hẳn không phải là người của cái kia tinh chủ, đoán chừng là tinh chủ tạm thời thuê. Ngoài ra ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta chuẩn bị bế quan tu luyện một tháng. Từ nay về sau, ta sẽ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ dứt bỏ, chuyên tâm tu luyện. Về phần cùng ta Thạch Ngu Lan sự tình, ngươi không cần lo lắng, coi như thành một người mới vừa quen sao. Những thứ nàng và ta trải qua đều đã biến mất. Kinh Vô Danh nói xong, chậm rãi xoay người rời đi. Về phần hắn có đúng hay không có thể thực sự làm được, vậy chỉ có trời biết. Ninh Thành không có thật lưu lại ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Thời gian một tháng, hắn không lại ở chỗ này tu luyện. Dùng tốc độ tu luyện của hắn hiện tại hấp thu tinh không nguyên khí, tu luyện một tháng tiến bộ là cực kỳ bé nhỏ. Hắn đem chính bản thân dịch dung một phen, thuật dịch dung của hắn vẫn là thuộc tỷ dạy. Từ khi lần kia cùng Lam Thục tách ra sau đó, Ninh Thành liền không còn có dịp gặp được nàng. Dùng thuật dịch dung của hắn, muốn ở Toàn Ngọc Thành che lấp, còn quá khó khăn một chút. Bất quá hắn thần thức cường đại, có thể mượn thần niệm che lấp, thay đổi khí tức. Nhưng cái này dù sao cũng là tạm thời, cho nên thứ Ninh Thành hiện tại rất muốn mua, chính là một cái mặt nạ pháp bảo có thể che lấp khí tức cùng khuôn mặt. Nếu mà không phải là Thạch Ngu Lan nói, Ninh Thành là tuyệt đối không biết ở Toàn Ngọc Thành có một cái băng phong thương lâu. Băng phong thương lâu tên này nghe rất là khí phái, cái chỗ này cũng không giống như tên. Ở vào một cái hẻo lánh địa phương không nói, còn chỉ có một cái nhà gỗ rách nát. Ninh Thành đi vào cái nhà gỗ rách nát này sau đó, mới biết được trong này còn rất náo nhiệt. Có ít nhất 100 người chen ở trong nơi này nhà gỗ, ở trên tủ nhà gỗ tra xét các loại các dạng mặt nạ pháp bảo. Một người lão giả trong tay cầm bản hậu thư ngồi phía sau một cái cũ nát quầy hàng, tụ tinh hội thần mà nhìn. Ninh Thành tiến đến, căn bản cũng không có người chú ý. Ninh Thành cũng cùng những người này như nhau, kiểm tra những thứ mặt nạ pháp bảo này trong tủ kính. Một phần tu sĩ mua mặt nạ pháp bảo trả tiền thời điểm, Ninh Thành hơi chút chú ý một cái. Một món cực phẩm chân khí mặt nạ pháp bảo đều cần trả 5 tỷ lam tệ, mà một người mua một món hạ phẩm đạo khí mặt nạ pháp bảo tu sĩ, càng là bỏ ra 200 tỷ lam tệ. Giá cả thật là đắt, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ Thạch Ngu Lan còn thật không có nói sai. Địa phương khác cực phẩm chân khí giá cả đều là ở 1 tỷ đến 3 tỷ lam tệ tầm đó. Hạ phẩm đạo khí bình thường giống nhau giá cả cũng đều là ở 100 tỷ lam tệ tầm đó, nơi này trực tiếp đắt gấp bội. Ninh Thành chọn trái chọn phải, người nơi này đi hết, hắn vẫn là không có quyết định. Nếu mà muốn làm to lớn buôn bán, ta chỗ này còn có một cái trung phẩm đạo khí, ngươi có muốn hay không? Món trung phẩm đạo khí này còn không có bị luyện hóa qua. Người thứ nhất luyện hóa, có thể tùy ý biến hóa bản thân hình dáng tướng mạo. Nếu ngươi là người thứ nhất luyện hóa, vậy coi như là ta cũng không biết ngươi mang một cái mặt nạ pháp bảo. Đọc sách lão giả bỗng nhiên để sách trong tay xuống, cười tủm tỉm nói với Ninh Thành. Ninh Thành cũng không có kích động vạn phần, hắn biết mình mua không nổi trung phẩm đạo khí. Tiền bối, ngươi xem ta như một cái khách nhân mua được trung phẩm đạo khí sao? Như ngươi à, nếu mà tinh tệ thiếu, ngươi có thể dùng vật phẩm trao đổi. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra đồ đạc để cho ta hài lòng, ta liền bán lại cho ngươi. Lão giả khẳng định nói. Ninh Thành nghĩ đến lão giả này hẳn là một cái luyện khí sư. Luyện khí sư bình thường giống nhau đều là hỏa thuộc tính chủ linh căn. Hắn còn có một chút hỏa bản nguyên tinh. Không biết đối với tên này có hữu dụng hay không? Cái này trung phẩm đạo khí mặt nạ pháp bảo bao nhiêu tinh tệ? Ninh Thành nghĩ đến hỏa bản nguyên tinh, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cái này đạo khí hơi có chút tì vết, cho nên cho ngươi giá cả phải chăng nhất, 100 tỷ thanh tệ. Lão giả bộc phát hứng thú nói. Ninh Thành lấy ra một quả hỏa bản nguyên tinh nói. Ta không có nhiều thanh tệ như vậy. Chỉ có một khối hỏa bản nguyên tinh. Lão giả thấy Ninh Thành trong tay hỏa bản nguyên tinh, mắt lập tức liền sáng lên. Căn bản cũng không chờ Ninh Thành đem nói cho hết lời, cấp thiết kêu lên. Có thể, ngươi hãy dùng tấm hỏa tinh này trao đổi mặt nạ pháp bảo của ta. Ngày hôm nay cuối cùng là có người lấy ra đồ đạc dáng dấp được một chút. Dưới cấp thiết, lão giả thậm chí lấy tay đi bắt trong tay Ninh Thành hỏa bản nguyên tinh. Ninh Thành không chút hoang mang thu hồi hỏa bản nguyên tinh, chậm chạp nói. Tất cả thứ có giá trị trên người ta chính là một khối hỏa bản nguyên tinh này. Nếu mà chỉ trao đổi một cái mặt nạ pháp bảo, ta sau này còn làm sao bây giờ a? Trong miệng nói xong, Ninh Thành trong lòng cũng là đang mắng to. Lão gia hỏa này thì ra thấy một người liền lấy ra trung phẩm đạo khí mặt nạ pháp bảo. Mục đích chính là vì trao đổi thứ tốt. Căn bản cũng không phải là trong miệng hắn nói như vậy. Đồng thời Ninh Thành cũng biết hỏa bản nguyên tinh này chân quý. Sớm biết rằng hắn hẳn là lấy nhiều một chút. Ta trả bộ ngươi một phần thanh tệ, ngươi cho cái giá đê. Lão giả càng là cấp thiết không gì sánh được. Rất sợ Ninh Thành xoay người rời đi. Ninh Thành vươn tay bắt đầu xoay ngón tay. Ta yêu cầu một món công kích pháp bảo. Còn cần một món chân chính tinh hà cấp chiến hạm. Còn cần một chút tiền tiêu vặt, còn cần một phần tu luyện đan dược tốt một chút. Được rồi, ta còn dự định ở Toàn Ngọc Thành mua một cái động phủ, tìm mấy cô vợ. Mặt của lão giả theo lời của Ninh Thành, trở nên càng ngày càng đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, lại đi đấu giá hội, ta nào có nhiều thanh tệ như vậy, ta cho ngươi món trung phẩm đạo khí mặt nạ này. Thêm một món hạ phẩm đạo khí trường kiếm nữa. Sau đó bù cho ngươi 10 tỷ thanh tệ. Những thứ đồ này là tối đa ta có thể lấy ra. Lão giả nói chuyện đồng thời. Trong mắt lại nhìn chằm chằm hỏa bản nguyên tinh trong tay Ninh Thành. Ninh Thành cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn nghĩ không ra hỏa bản nguyên tinh chân quý như vậy. Hắn đem hỏa bản nguyên châu thu vào tay sau đó. Bởi vì không phải là hỏa linh căn. Cho nên không có để ý tới hỏa bản nguyên tinh. Hiện ở lão giả này coi trọng như vậy, Ninh Thành mới cảm giác được chính bản thân đối với hỏa bản nguyên tinh quá coi thường. Ninh Thành giương một cái bản nguyên tinh trong tay nói, trung phẩm đạo khí mặt nạ, cộng thêm một món hạ phẩm đạo khí trường thương, lại thêm 50 tỷ thanh tệ. Được rồi, ta còn thiếu hai cái nhẫn hạ phẩm đạo khí, nếu mà có thể liền thành giao, nếu mà không thể... Ta liền đem cái này bản nguyên tinh đi bán đấu giá. Hai cái nhẫn hạ phẩm đạo khí này, hoàn toàn là lấy giúp cho Thạch Ngưu Lan cùng Lam Á. Có thể, hoàn toàn có thể. Lão giả không kịp chờ đợi kêu lên, ta vừa lúc có một cây lưu lôi thương, liền đưa cho ngươi. Khi đang nói chuyện trong tay của hắn đã có thêm một cây trường thương lờ mờ không ánh sáng, thương dáng vẻ rất là uy phong. Bất quá nhưng không có nửa phần linh tính. Ninh Thành cũng không thèm để ý. Một quả hỏa bản nguyên tinh có thể đổi nhiều đồ như vậy. Đã để cho hắn mừng rỡ không thôi.

chỉ cần ở phía trước chỗ ngồi của mình đưa vào giá cả mình muốn báo liền có thể. Chỉ cần giá cả của ngươi cao nhất, tất cả mọi người có thể ở to lớn trận pháp quản chế ảnh chiếu xem thấy. Đấu giá thành công, người khác cũng sẽ không đem đồ đạc đưa đến bên cạnh ngươi. Chỉ là ở sau khi giao dịch hoàn thành, vật phẩm tự động truyền tới trước mặt ngươi mà thôi. Ninh Thành tham gia bán đấu giá thân phận vẫn là một cái tinh không dân du cư mặt đầy vết sẹo. Hắn không có đem vị trí của mình cách ly, nơi này cũng không có ai biết hắn. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, thần thức của Ninh Thành chú ý tới Nguyễn Danh Xu cũng đến nơi này. Ngoài ra, tinh chủ Mâu Phổ Cằm Nhọn cũng xuất hiện. Lại đợi thời gian một nén nhang, một người nữ tu ăn mặc rất chính thức đi lên phòng đấu giá chủ đài. Người nữ tu này đầu tiên là hướng phía dưới đài khom người thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng. Lần này bán đấu giá do ta chủ trì, ta là Tinh Phương Thương Hội chấp sự Dụ Ni, hy vọng mọi người có thể thỏa mãn với các loại bảo vật lần này bán ra. Kiện bảo vật thứ nhất muốn bán ra là một quả trứng của tinh không thiên liệt bảo vượn thù, giá quy định 100 vạn thanh tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn thanh tệ, hiện tại bắt đầu tăng giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, mua không nổi thiên liệt bảo vượn là một loại tinh không yêu thú sức chiến đấu rất cường đại. Tinh không yêu thú tuyệt đại đa số đều là đẻ trứng. Tinh không yêu thú muốn mang theo cường đại sinh mệnh, nhất định phải xuất hiện ở trước khi sinh ra hấp thu tinh không nguyên khí. Yêu thú đẻ trứng có thể ở sau khi hút thu được đầy đủ tinh không nguyên khí, phá xác mà ra. Như vậy bản thân sẽ có siêu cường sức chiến đấu. Nếu mà bản thân trứng thiên liệt bảo vượn, chỉ cần cái này trứng còn sống, thì có thể làm cho thiên liệt bảo vượn nhận sinh ra chủ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng thiên liệt bảo vượn, tương lai sẽ là một cái cường đại giúp đỡ. Chính là bởi vì như vậy, thiên liệt bảo vượn trứng giá cả rất nhanh thì nhảy lên tới 10 triệu thanh tệ, cuối cùng bị người dùng 1.700 vạn thanh tệ mua đi. Giá cả không có đến quá cao, là bởi vì thiên liệt bảo vượn trứng cũng có nhược điểm rất lớn, đó chính là phá xác tương đối khó khăn. Thứ hai, bồi dưỡng lớn lên, cần tài nguyên tu luyện nhiều lắm. Một phần tu sĩ giàu có, tình nguyện mua sức yêu thú chiến đấu cường đại hơn tinh không, cũng không muốn đem tiền tiêu ở trên thiên liệt bảo vượn. Ninh Thành tự nhiên sẽ không trả, tiền của hắn không nhiều lắm, cần dùng vào việc chính. Phía sau đây sẽ bán ra là một quả tinh hà châu. Dụ Ni nói đến tinh hà châu thời điểm, lập tức liền đưa tới từng trận nghị luận. Ninh Thành cũng là có chút buồn bực, hắn không biết cái gì là tinh hà châu. Cũng may Dụ Ni nói tiếp đến, tinh hà châu tin tưởng mọi người đều hiểu là vật gì. Đây là tuyệt sát châu từ tinh hà vương luyện chế mà thành. Có thể sinh ra cường đại vực, trói buộc lại không gian chung quanh. Sau đó để cho trong không gian tất cả đồ đạc hóa thành bột mịn. Cái này tinh hà châu là một người cường giả thiên vị cảnh luyện chế mà thành. Giá khởi điểm là 5.000 vạn thanh tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn thanh tệ. Ninh Thành bừng tỉnh hiểu được. Xem ra chính là đồ đạc tương đương với nguyên hồn châu vậy. Đây là đồ tốt a. Ninh Thành hay vẫn còn là bỏ đi ý niệm xuất thủ trong đầu. Cái này duy nhất hạt châu giá cả đều nhảy lên tới 1.500.000 vạn thanh tệ. Vẫn còn là nghèo a. Ninh Thành trong lòng có chút cảm thán. Đấu giá hội tiếp tục. Đồng dạng đồ đạc bị bán đấu giá ra. Ninh Thành sau khi đi vào vẫn không có xuất thủ. Hắn thanh tệ hữu hạn. Hơn nữa những thứ kia động một chút thì là hơn triệu thanh tệ. Hắn chút tiền ấy không cần vài lần tiêu hao sẽ không còn. Tiếp theo dạng đồ đạc là tử tiêu huyền tinh cũng được bán đấu giá. Loại vật này là bảo vật thăng cấp các loại thiên nhiên lông cánh. Vô luận là ngân tinh cánh hay là thiên vân cánh hoặc là ẩn lôi cánh. Muốn thăng cấp, đều phải dùng đến tử tiêu huyền tinh. Tử tiêu huyền tinh giá khởi điểm là 10 triệu thanh tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn thanh tệ. Ninh Thành nghe được tử tiêu huyền tinh bán ra, tinh thần chính là rung lên. Hắn tới nơi này vì chính là tử tiêu huyền tinh. Ở trong tinh không giá cả chính là cao a. Tử tiêu huyền tinh chỉ là để cho thiên vân cánh của hắn thăng cấp đến 3 nhánh sáng mờ, giá cả liền bán được 10 triệu thanh tệ. Đây là giá quy định. Ninh Thành còn chưa kịp báo giá, to lớn quản chế bảng thông báo, giá cả liền thẳng tắp tăng vọt, rất nhanh đã đột phá 30 triệu thanh tệ, thẳng đến 5.000 vạn thanh tệ đi. Ninh Thành thần thức cẩn thận quét đi ra ngoài, cái giá tiền này kéo lên nhanh như vậy, khẳng định có người ý nghĩ giống như hắn. Rất nhanh Ninh Thành liền lần nữa phát hiện một cái người quen, chính là cái kia tên là Nghê Phượng thiếu phụ. Trước đây hắn vừa mới thăng cấp niệm tinh thời điểm, đã từng cùng người nữ nhân này đánh một hồi. Người nữ nhân này chính là người của khắp chốn đệ nhất sòng bạc, không nghĩ tới cũng tới nơi này. Ninh Thành càng phát ra khẳng định, chính là nữ nhân này muốn tử tiêu huyền tinh, mới không ngừng tăng giá. Nàng có một đôi ngân tinh cánh, muốn thăng cấp cũng cần loại vật này. Không nghĩ tới người nữ nhân này mạng dài như vậy, trước đây Ngụy Vũ cư nhiên không có giết chết nàng. Không chỉ nói Ninh Thành vốn là cần tử tiêu huyền tinh, dù cho hắn không muốn tử tiêu huyền tinh, cũng sẽ không để cho loại vật này rơi trong tay người nữ nhân này. Ninh Thành không chút do dự báo một cái 5.000 vạn thanh tệ giá cả đi tới. Tử tiêu huyền tinh đến cái giá tiền này, đã có rất ít người tăng giá. Đây đã là giá cả cực hạn của tử tiêu huyền tinh, người tới tham gia đấu giá hội cũng không phải kẻ ngốc. Nghe Phượng nhíu mày, nàng so với Ninh Thành cẩn thận hơn rất nhiều. Báo một cái giá 6.000 vạn sau đó, cũng không có dùng thần thức chung quanh loạn quét. Ở loại địa phương này, thần thức loạn quét là muốn đắc tội với người ta. Vạn nhất đắc tội cái nào đại năng giả, nói không chừng ra khỏi thành cũng sẽ bị người ta thông chết. Ở Ninh Thành báo ra 70 triệu sau đó, Nghê Phượng rốt cục bỏ qua tranh đoạt. 70 triệu thanh tệ bỏ ra, tử tiêu huyền tinh cũng rơi vào trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành thu hồi tử tiêu huyền tinh, trong lòng rất là thỏa mãn. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay tới nơi này cái mục đích thứ nhất đã đạt được. Kế tiếp chúng ta muốn bán đấu giá là một con thuyền tinh hà cấp hư không chiến hạm. Chiếc chiến hạm này đến từ chân chính khoa học kỹ thuật tinh hà đan thước tinh hà. Mặc dù là một con thuyền sơ cấp tinh hà chiến hạm, lại trang bị lôi quang tiễn cùng một món lưu không pháo trang bị. Hơn nữa chiếc tinh hà chiến hạm này được tu chân đại năng giả cải tiến qua, bố trí một cái cấp 4 tinh hà phòng ngự trận pháp. Hiện ở nơi này sơ cấp tinh hà chiến hạm giá khởi điểm là 70 tỷ thanh tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 tỷ thanh tệ. Nữ tu trên đài đấu giá nói, để cho Ninh Thành cao hứng tâm tình nhất thời như nặng trĩu đáy cốc, tinh tệ của hắn ngay cả giá mới bắt đầu đều không trả nổi. Tinh hà chiến hạm rất nhanh dùng giá cả hơn 100 tỷ bị người khác mua đi, Ninh Thành mang theo 60 tỷ thanh tệ đến, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Biết mình tiền không cách nào mua được chiến hạm tinh hà cấp bậc hư không, Ninh Thành chuẩn bị rời đi phòng đấu giá. So sánh với kinh vô danh mấy người mà nói, hắn rốt cuộc là người giàu có. Thế nhưng tại đây loại đấu giá hội này, hắn chính là một người triệt đầu triệt đuôi nghèo rớt mồng tơi. Chủ trì bán đấu giá nữ tu lần thứ hai giữ lại Ninh Thành. Ta tin tưởng nơi này có rất nhiều người đều là sắp phải tham gia mạn luân tinh không khuy tinh cảnh thiên tài tuyển chọn thi đấu. Hiện tại chúng ta muốn bán đấu giá đồ đạc vừa mới cùng lần này tuyển chọn thi đấu có quan hệ. Bị những lời này hấp dẫn ở cũng không phải là Ninh Thành một người, hầu như tất cả mọi người bị hấp dẫn. Cái này nữ tu nói không sai, nơi này tu sĩ đại bộ phận cũng là muốn đi tham gia mạn luân tinh không khuy tinh cảnh thiên tài tuyển chọn thi đấu. Đây chỉ là một thô giáp phương vị bản đồ, bất quá ta có thể khẳng định nói cho mọi người. Phương vị này bản đồ chính là mạn luân tinh không đệ nhất bí cảnh thời gian hoang vực bộ phận địa phương. Chỉ cần ngươi có thể đi vào thời gian hoang vực, tờ bản đồ này liền có chỗ hữu dụng. Có thể tiền lời của ngươi cũng không chỉ là gấp trăm lần tiền mua tờ bản đồ này. Hiện tại tờ bản đồ này giá khởi điểm là 1 tỷ thanh tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Ninh Thành cho rằng tờ bản đồ này tranh đoạt nhất định là dị thường khích lệ. Thế nhưng hắn đợi nửa ngày dĩ nhiên không ai ra giá. Đây tuyệt đối không bình thường, coi như là đồ đạc lại rác rưởi hơn nữa, cũng có thật nhiều người đấu giá. 1 tỷ thanh tệ giá cả cũng không coi là thái quá a. Chủ trì bán đấu giá nữ tu trên mặt cũng có chút nhìn không được rồi, nàng nói lần nữa, tờ bản đồ này là một vị cao nhân đến đây gửi bán. Nếu mà không phải là vị cao nhân này, nữ tu đột nhiên mừng rỡ hẳn lên. Có người ra giá 1 tỷ 10 triệu thanh tệ, có còn hay không ra giá cao hơn? 1 tỷ 10 triệu tinh tệ lần 1. Ninh Thành ra một cái giá 1 tỷ 10 triệu, không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh. Hắn liền đem tờ bản đồ này mua vào tay. Giao dịch xong sau đó, Ninh Thành mơ hồ cảm giác được có chút không quá thoải mái. Hắn quay đầu nhỏ giọng hỏi một người tu sĩ bên người. Bằng hữu, vì sao vừa rồi tờ bản đồ này không ai ra giá? Nghe nói lần này Mạn Luân Tinh không thi đấu chuyện chính là ở thời gian hoang vực a. Tên tu sĩ kia nghe được lời của Ninh Thành, cười ha ha một tiếng nói. Hiện tại toàn Ngọc Thành đấu giá hội mỗi lần đều có thể làm loại này bản đồ đi ra bán, liền lừa gạt một phần không biết tu sĩ mắc lừa. Ta nói thật cho ngươi biết sao, loại này bản đồ ở Mạn Luân Tinh không chủ thành khắp nơi đều có bán. Giá tiền là 100 thanh tệ một cái, muốn nhiều ít đều có. Vừa rồi cũng không biết là một đứa ngốc nào, dĩ nhiên dùng 1 tỷ 10 triệu thanh tệ mua một cái bản đồ giá trị mấy nghìn thanh tệ. Ha ha, Ninh Thành sờ sờ mặt, thầm thở dài một hơi, thực sự là vận xui a. Hắn đứng lên, không như trước nữa nguyện ý lưu lại ở cái chỗ này. Muốn mua không có mua được, không muốn mua lại bị gạt một lần nữa. Ninh Thành rời đi đấu giá hội sau đó, cũng không trở về đến Cẩm Phàm Tức Sạn. Hắn đi toàn Ngọc Thành đài thi đấu. Đây là chuyện hắn đã lên kế hoạch tốt. Kinh Vô Danh cùng Lam Á bị hai cái toái tinh tu sĩ chơi xấu. Hiện tại Kinh Vô Danh cùng Lam Á đều không thể rời đi Cẩm Phàm Tức Sạn. Chuyện báo thù này, tự nhiên yêu cầu hắn xuất thủ. Hơn nữa Ninh Thành cũng cảm thấy Kinh Vô Danh nói không sai. Muốn để cho thực lực của chính mình trở nên càng cường đại hơn, nhất định phải liên tục cùng các loại các dạng đối thủ tranh đấu. Mạn Luân Tinh không thiên tài như mây, hắn một cái nho nhỏ niệm tinh tu sĩ, coi như là thức hải mạnh mẽ hơn người khác, cũng là ở vào hoàn cảnh xấu. Trong ngắn hạn tu vi của hắn là không có cách nào đề cao, hắn chỉ có thể thông qua thực chiến nhắc mà thăng sức chiến đấu của mình. Hải Bắc Thành đài thi đấu Ninh Thành chưa từng đi, Toàn Ngọc Thành đài thi đấu lại là chân chính người vào ra tấp nập. Cho dù là đấu giá hội còn đang cử hành, cũng chút nào không tổn hại khí thế nơi này. Đương nhiên, nhân khí là thật hay là giả, những lôi đài này xung quanh vĩnh viễn đều có các loại các dạng khán giả. Bọn họ bỏ tiền tới nơi này ngoại trừ tham quan học tập kỹ xảo của người tranh đấu trên đài ra, còn có chính là cảm thụ cái loại này sát khí khí tức. Đương nhiên cũng có vài tu sĩ tới nơi này là để chuẩn bị kiếm tiền. Nơi này các loại đẳng cấp khiêu chiến đều có, chỉ cần ngươi không sợ chết, chỉ cần ngươi nguyện ý mạo hiểm, ngươi muốn cùng người nào đánh, sẽ có cái đó người cùng ngươi đánh. Ninh Thành lấy ra hình ảnh của hai gã tu sĩ đối phó Kinh Vô Danh cùng Lam Á Toái Tinh, hướng người gác cửa đài thi đấu hỏi. Ta muốn đi lôi đài chỗ bọn họ, xin hỏi là lôi đài nào? Hai cái này cố ý chém gió toái tinh tu sĩ là mâu phủ ở đài thi đấu tìm được. Người như thế nhất định quanh năm lăn lộn ở đài thi đấu. Đây là 19 hào lôi đài công tây khôi cùng kha khắc. 19 hào lôi đài quan chiến phiếu là 1.000 lam tệ, khiêu chiến phiếu là 1 vạn lam tệ. Đài thi đấu phụ trách người tiếp đãi tra xét một cái liền hồi đáp, cũng không có nửa phần ý tứ phải bảo mật. Ở đài thi đấu tìm người, tuyệt đối sẽ không có người giấu giếm. Về phần quan chiến phiếu cùng khiêu chiến phiếu là có khác biệt. Quan chiến phiếu chỉ có thể quan sát, mà khiêu chiến phiếu chính là ngươi có thể quan sát, cũng có thể tùy thời lên đài khiêu chiến. Nếu mà ngươi có thể trường kỳ trở thành đài chủ, cái lôi đài này quan chiến phiếu có 20% tiền là của ngươi. Ninh Thành cầm khiêu chiến phiếu đi tới lôi đài 19 hào, hắn tìm chỗ khắp ngõ ngách ngồi xuống. Công Tây Khôi cùng kha khắc nếu ở 19 hào lôi đài lăn lộn, đợi lát nữa khẳng định có thể thấy hai người này. Hắn xem trước một chút thủ đoạn của hai người này, rồi quyết định lên đài động thủ. Ninh Thành vừa mới ngồi xuống, trước mặt hắn hai người nhỏ giọng đối thoại liền truyền tới. Lam Á sư tỷ, chúng ta len lén đi ra, Ninh Thành vạn nhất nếu biết, có tức giận hay không?